Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 74, Nagato. Dựa vào lấy tiên nhân hình thức, Ishi phát hiện giấu ở xa xa một cái trong hốc cây Shizune. Lúc này nàng còn chưa có tỉnh lại, đánh thức Shizune sau đó. Ishi bi thương đem Mizuki thân vong Shisui biến mất sự tình nói cho nàng. Tiếp lấy nhượng nàng một thân một mình trở lại Konoha thôn. Đem tin tức báo cho biết cho đệ tam Hokage. Shisui nhưng là Uchiha nhất tộc bảo bối. Làm mất nhưng là một cái đại sự kiện. Không xử lý tốt sẽ còn nhận được Uchiha nhất tộc địch ý. Mặc dù Ishi không ngại cái nhà này tộc. Nhưng là Shisui nhưng là khác học sinh. Hắn nhất định phải tìm tới hắn. Tiên nhân hình thức toàn lực phát động. Dựa vào lấy bén nhạy cảm giác lực, Ishi dò xét đến trong không khí tàn lưu chakra gợn sóng. Chật vật tại mấy chục đạo ba động trong tìm tới thuộc về Shisui khí tức. Hả? Thảo chi quốc phương hướng. Kanabi cầu phương hướng. Shisui đi cái này địa phương làm gì? Shisui tiểu tử này Ishi rất rõ. Tính tình ôn hòa hiền lành. Không thể nào trong lúc bất chợt liền biến chuyển tính tình. Mà còn đánh chính mình. Trước hắn trợ giúp chính mình tiếp xúc ảo thuật thời gian nhất định xảy ra chính mình không biết sự. Tình, Ishi không biết rõ tình trạng. Nhưng là chỉ cần đem Shisui bắt. Liền hết thảy nhiên. Còn có thể thuận tiện hủy Madara động quật. Còn có đích thân hắn chôn hạ thi thân. Đối với nhẫn giả mà nói. Đi đường là rất nhanh. Không có quá nhiều lâu Ishi liền đến Thảo Chi Quốc. Sau đó mới dùng một ngày chạy tới Kanabi cầu. Này thời thần vô bì kiều tụ tập nham ẩn thôn số lớn nhẫn giả. Đã hoàn toàn chiếm cứ cái này địa phương. Mà Konoha phương diện còn không hề có một chút tin tức nào. Kanabi cầu là hỏa quốc phía tây cổ họng. Cái này địa phương giá trị chiến lược không thua gì Phong Chi Quốc biên cảnh Phong Chi Cốc. Bị nham ẩn thôn chiếm cứ sau đó bọn họ hoàn toàn là tiến có thể công lui có thể thủ. Hôm nay, các ngươi đều phải đem con mắt cho ta sáng lên điểm. Không nên nhượng một cái khác thôn nhẫn giả xuyên qua chúng ta cái phòng tiến này. Ở một cái cửa khẩu vừa Kisuchi đang tại truyền đạt mệnh lệnh. Bên cạnh hắn nhẫn giả mỗi một người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm là đệ tam Tsuchikage nhi tử. Kisuchi có thể nói là thổ ẩn thôn thái tử. Ra trên hắn thái độ làm người chính trực thiên phú ưu dị. Chính là trở thành đông đảo nham nhẫn tâm trung minh ngày tân tinh. Ngày sau nhất định sẽ trở thành tân nhất nhậm Tsuchikage. Kisuchi cẩn thận nhìn xem phương xa. Bất quá thầm nghĩ chính là trong nhà cái kia tinh nghịch hài tử Deidara. Cả ngày làm nhiều chút nghiên cứu. Bảo là muốn đem bạo độn cùng thổ độn dung hợp vào một chỗ. Hủy mất bao nhiêu nhà ở. Thường bao nhiêu tiền. Đều được Kisuchi họa trong đầu. Hả? Kisuchi đột nhiên nhìn về phía nam. Nơi đó là vũ trì quốc phương hướng. Đang có một cái cuồng bạo khí tức xông lại. Hoàn toàn không có ẩn tàng ý tứ. Chú ý. Địch tấn công. Bất quá Kisuchi cảnh cáo quá trễ. Hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Cái kia cuồng bạo khí tức liền xông vào trong đám người. Thổ độn. Địa long. Chấm ngoặc kép. Kisuchi mới kết một nửa thủ ấn. Một cái tay liền đưa tới. Bắt Kisuchi hợp lại cùng nhau bàn tay. Giống như đại nhân ngăn lại đứa trẻ. Kisuchi cảm giác một cổ vượt xa chính mình lực nói. Kisuchi khẩn trương hãn thủ đô nước tràn ra. Ngẩng đầu nhìn lên cư nhiên phát hiện đột nhiên xuất hiện người này cư nhiên mặt đầy vệt sáng. Mà còn cư nhiên không có mở mắt. Dung độn, tự ngã bạo phát. Ishi trên người từ từ tràn ra nham tương. Giống như suối phun một dạng phun ra đến bốn phía. Ở nơi này cửa khẩu sở hữu nham nhẫn đều tại bên trong phạm vi công kích. Sau đó chính là mười mấy tiếng kêu thảm thiết. Bao gồm bị Ishi bắt Kisuchi. Ngắn ngủi mấy giây đi qua. Ishi trên người nham tương dần dần ngạnh hóa. Tiếp lấy xuất hiện kẽ hở nứt nẻ. Từ Ishi trên người rớt xuống. Ishi nhìn một chút cháy đen mặt đất. Không có ngừng lưu một. Hay chính là lần nữa hành động. Hiện tại hắn đã không phát hiện được Shisui Chakra. Chỉ là suy đoán một dạng đuổi hướng Kanabi cầu. trước chính mình bắt cái kia nham nhẫn khá quen, phải là một nhân vật trong vở kịch, bất quá gặp phải chính mình vậy thì là chỉ có một con đường chết. Chờ EC sau khi đi, trước cháy đen một mảnh đại địa xuất hiện dị động, một cái tay từ trong đất vươn ra. Sau đó đại nạn bất tử Kisuchi từ khắp mặt đất chui ra ngoài. Trên người mấy chỗ phỏng địa phương, cũng còn khá ta kịp thời sử dụng thổ thế thân thuật. Không phải nói ta chỉ sợ cũng phải chết tại đây trong tay người. Mặc dù người này ta không có thấy rõ, bất quá hắn nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, Kisuchi nhìn về phía chung quanh. Một mảnh bừa bãi, mười mấy cụ than thi thể đang tại trên đất an ổn nằm lấy. Cái này loại nhẫn thuật, cho dù ta là ngu si đều nhận ra được đây là dung độn. Sợ rằng người nọ là cướp lấy tứ vĩ Konoha nhẫn giả Ishi. Cho dù không phải cũng nhất định có lấy dây dưa dễ má. Nói không chừng chính là tân nhất nhậm tứ vĩ Jinchuriki. Phải mau sớm đem chuyện này cũng báo cáo Tsuchikage. Phái binh tướng người này bắt lại. Tứ vĩ tuyệt đối không thể nhượng những thôn khác nắm giữ. Lão tử đang bị đoạt lấy tứ vĩ sau đó. Chính là ảo não trở lại nham ẩn thôn. Tứ vĩ thất lạc sự tình cũng truyền. Bị liệt là nham ẩn thôn trước mắt trọng yếu nhất việc lớn. Bây giờ thấy điểm nghĩ quan sự tình. Kisuchi đương nhiên là không đạm định. Cho dù đồng đội tử vong cũng không có nhượng hắn đau lòng. Khẩn cấp tiến về trước Kanabi cầu phía sau trung quy căn cứ. Đệ tam Tsuchikage là ở chỗ đó. Nơi này là một cái huyệt động. Lạnh như băng xuống nước từ phía trên hang động nham bích trên nhỏ giọt xuống. Rơi vào trên đất phát ra tí tách một tiếng. Tiếp lấy dung nhập vào đại địa chi trung. Cái này địa phương. Nhưng là ta hoa thời gian rất lâu tìm tới. Nơi này nhất định có ngươi cảm hứng thú đồ vật. Âm trầm thanh âm vang lên. Tại cái huyệt động này trông tỏ ra vô cùng trống trải. Giống như trong hang tiềm tàng hứa lâu độc xà. Ta hy vọng ngươi không nên lừa dối ta. Trước ta giúp ngươi ra tay đối phó EC. Bỏ ra nhưng là ta một cái tay dưới tánh mạng. Ta cũng không hy vọng cái gì lợi ích đều không thu về được. Một cái khác thanh âm vang lên. Tiếp lấy trong huyệt động đi vào hai người. Một người trong đó tóc đỏ người còn sờ một cái chính mình con mắt. Orochimaru cười nhìn bên người Nagato. Nhất là nhìn về phía ánh mắt hắn. Cỡ nào mỹ lệ một đôi mắt. Thật quá nhớ muốn. Bất quá Orochimaru cũng biết rõ. Cái ý nghĩ này là thực hiện không? Chính mình vẫn là an an phân phân trở thành một nhà khoa học đi. Hắn liếm liếm môi. Người cứ yên tâm đi. Ta dù sao cũng là Akatsuki một thành viên. Ta thế nào sẽ lừa gạt mình đồng đội. Theo lấy bước chân tiến tới. Hai người bọn họ đi tới hang động phần cuối. Một cái đá lớn ngăn chờ cửa động. Đá trên còn có chú ấn tồn tại. Nagato ha ha cười một tiếng. Nhìn thấy chú ấn chính là yên lòng. Ít nhất cái này địa phương có nhân loại hoạt động dấu vết. Không phải một cái huyệt động thiên nhiên. Orochimaru đưa tay đụng xuống đá. Đá đột nhiên trở nên đỏ rực. Đả thương hắn đầu ngón tay. Là hỏa diễm phong ấn. Phía sau hẳn còn bộ một cái đệ nhị trọng phong ấn thuật. Có lẽ còn có đệ tam trọng phong ấn. Bất quá đều là nhiều chút lặt vặt. Người trước chờ một lát. Orochimaru nhưng là nhẫn thuật chuyên gia. Không có lập tức mở ra hỏa diễm phong ấn. Mà hỏa diễm phong ấn sau đó, gió lốc phong ấn cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Bất quá Orochimaru lại nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện phong ấn thuật lại là tam trọng. Mà cuối cùng nhất trọng cư nhiên không phải phong ấn thuật. Mà là một cái bình thường thông linh thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,